Bắc Hải cổ khư ở vào phía bắc Trung Châu đại địa hơn 4.000 vạn dặm. Đây là khoảng cách thẳng tắp ngắn nhất. Đường ven biển phía bắc Trung Châu rất dài, chừng hơn 6.000 vạn dặm. Từ đó xuất ở các nơi khác nhau, khoảng cách đến Bắc Hải cổ khư đều sẽ không giống nhau. Ví dụ như từ Bắc Nguyên vực xuất phát, vậy Bắc Hải cổ khư cũng không phải ở vào hướng chính bắc mà là hướng đông bắc, khoảng cách thẳng tắp hơn 6.000 vạn dặm. Nếu là một ít nơi vòng vo thì cũng cần đi lộ trình hơn 8.000 vạn dặm mới được. May mắn, bởi vì Trung Châu đại địa thường có người tiến đến Bắc Hải cổ khư, nên trên Bắc Lăng đảo cách Bắc Hải cổ khư hơn 800 vạn dặm có kiến tạo truyền tống trận. Huyền Thiên đuổi tới một ít hòn đảo cỡ lớn ở Bắc Hải liền có thể thông qua truyền tống trận, đến được Bắc Lăng đảo. Từ Bắc Lăng đảo tiến đến Bắc Hải cổ khư cũng không mất bao nhiêu thời gian. 3 ngày sau, 7 người Huyền Thiên ở trong hải vực phi hành hơn 1.000 vạn dặm, rốt cục cũng tới được Phi Ngư đảo là một hòn đảo cỡ lớn, thông qua truyền tống trận ở trên đảo, xuyên thẳng qua nhiều cái đại đảo, tới được Bắc Lăng đảo. Từ Bắc Lăng đảo đến Bắc Hải cổ khư còn cần chừng 2 ngày, trên đường không có chỗ đặt chân, một hòn đảo cũng không có. Nếu là ở nơi khác, hơn 800 vạn dặm không có một hòn đảo nào, trên biển khẳng định có yêu thú không thay đổi hình thập phần cường đại, nhưng nơi tới gần Bắc Hải cổ khư lại không có. Bắc Hải cổ khư tràn đầy khí thế hung ác, yêu thú không thay đổi hình đều tránh đi theo bản năng. Sắc trời đã tối, mọi người quyết định dừng trên Bắc Lăng đảo nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lại lên đường, một hơi đến Bắc Hải cổ khư. Đêm tối buông xuống, trên bầu trời đầy sao rậm rạp. Bắc Lăng đảo, một ngọn núi, Huyền Thiên đang ngồi ở trên một tảng đá lớn, nhìn tinh không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1554, đến Bắc Hải. Hai, vài ngày trước, hắn vẫn còn ở Tịch Dương lâu miền Tây Trung Châu, hiện tại hắn đã đến Bắc Lăng đảo trong Bắc Hải, cách nhau phi thường xa xôi. Có lẽ đối với Huyền Thiên mà nói, chút khoảng cách ấy không xem là bao xa, một bước trăm vạn dặm, không đến trăm bước là đã tới nơi rồi. Chỉ là, nửa năm này hắn một mực đều đang bế quan tu luyện, một lần ra ngoài đó cũng là đến Đằng Gia cổ địa tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa, vẫn là tu luyện, thật lâu không đi ra hành tẩu thiên hạ như vậy rồi. Lúc bế quan tu luyện, toàn tâm toàn ý, thậm chí muốn làm sao sớm đột phá tu vị, sớm chút lĩnh ngộ áo nghĩa càng sâu hơn, sẽ xem nhẹ các việc khác, ví dụ như cảm tình. Tối nay nhìn xem bầu trời đầy sao, Huyền Thiên lại nhớ đến cha mẹ, thân hữu ở Thần Châu, còn có Long Tử Nghiên đã đến Trung Châu nhưng lại không có tin tức gì nữa. Nếu như Thần Cơ tiên sinh ở đây, hắn khẳng định có thể tính ra hành tung Tử Nghiên, đến tột cùng là đã đến Trung Châu hay chưa. Nghĩ đến Long Tử Nghiên, Huyền Thiên rất nhanh lại nghĩ tới Thần Cơ tiên sinh. Chỉ có điều, Huyền Thiên đi vào Trung Châu hơn 10 tháng, cũng không có nghe được tin tức về Thần Cơ tiên sinh. Yến Cô Thành nói, sau khi Huyền Thiên ly khai Trung Châu đại địa thì Thần Cơ tiên sinh cũng không còn chút tin tức nào nữa. Huyền Thiên từ trong không gian giới chỉ xuất ra một bầu rượu, nhìn tinh không, ngửa đầu trường ẩm. Hắn rất ít uống rượu, nếu không uống rượu lúc hào hứng thì một năm cũng không uống một ngụm. Nhưng đêm nay hắn lại uống. Đột nhiên, Huyền Thiên nhìn sang một bên, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trong thành bay tới bên này, là Phong Vân Vô Địch. Sao một người lại ở chỗ này uống rượu giải sầu thế? Phong Vân Vô Địch đã đi tới. Gần đây tuyệt phần lớn thời gian đều tốn trên việc tu luyện, có đôi khi, trong đầu ngoại trừ tu luyện ra không có cái gì khác, khó được an tĩnh ngồi nhớ lại nhân sinh như thế này, nhớ tới những người có địa vị trọng yếu trong đời. Huyền Thiên cảm giác mình trở nên có chút đa sầu đa cảm, tự giễu cười cười, lại lấy ra một bầu rượu, ném tới Phong Vân Vô Địch, ngồi, cùng một chỗ uống một chén. Xem ra ngươi đã sớm muốn tìm người đến bồi uống, ha ha. Phong Vân Vô Địch cười lớn một tiếng, hớp dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh Huyền Thiên. Ngươi nói rất đúng, lúc chuyên tâm tu luyện, trong nội tâm chỉ có tu luyện, cái gì cũng không có, chỉ có an tĩnh lại, mới có thể nhớ tới những người trọng yếu trong sinh mệnh. Nói xong, Phong Vân Vô Địch lại hớp dài một cái, tựa hồ rất hào hứng, tiếp tục nói, ngươi đang nhớ lại cái gì? Thân hữu ở kiếp này, hay người khắc sâu trong lòng ở kiếp trước? Ở kiếp trước, ta đều không nhớ rõ. Huyền Thiên lắc đầu, Phong Vân vô địch thần sắc hơi quái lạ, làm sao quên được? Huyền Thiên chỉ cái chán, trước đó ở tầng thứ 10 Thiên Huyền Kiếm Tháp ta bỗng nhiên bất chợt bị truyền tống đến Thiên Ngoại Thiên, ở đó bị Thiên Ngoại Cương Phong chém thoáng một phát. Sau đó ta quên hết mọi chuyện, thẳng đến về sau, ta trở lại cố hương của ta, nhìn thấy thân nhân, bằng hữu của ta, ta mới chậm rãi nhớ lại trí nhớ trước kia, nhưng chỉ là trí nhớ kiếp này thôi, trước kia đê toàn bộ không có gì cả. Ngươi rất may mắn, có lẽ chỉ có quên mới có thể chạy ra khỏi bàn cờ của Minh Đế. Phong Vân vô địch cảm thán, trong hồi ức của ngươi, có người khắc sâu trong lòng ở kiếp trước sao? Huyền Thiên hỏi. Phong Vân vô địch nhẹ gật đầu. Huyền Thiên yên tĩnh lại, nghe Phong Vân vô địch kể một câu chuyện. Trong một hoàng triều chế độ phong kiến, một tên thị vệ hoàng đình, võ công cao cường, trong một lần cung đình ám sát cứu được công chúa hoàng triều. Từ đó về sau, công chúa liền luyến tên thị vệ võ công cao cường kia, mà thị vệ kia cũng cùng công chúa tình hữu độc chung. Nhưng bởi vì khác biệt thân phận, hắn chỉ có thể giấu cảm tình ở trong lòng, xem tình ý của công chúa như không thấy. Vị công chúa này là hoàng triều đệ nhất mỹ nhân, công tử quý tộc cầu thân với hoàng triều nhiều vô số kể. Hoàng đế đối với công chúa phi thường sủng ái nên để công chúa tự mình chọn chồng. Ta có quyền lựa chọn. Công chúa ngây thơ nghĩ, công chúa cự tuyệt lời cầu thân của tất cả mọi người, lựa chọn một tên thị vệ hoàng đình. Thiên hà khiếp sợ, đủ loại quan lại nghị luận. Người thị vệ kia cũng không vì sự lựa chọn của công chúa mà một bước lên trời, trở thành hoàng triều phò mã, mà lại bị dính tội lớn là câu dẫn công chúa, bị giam vào tử lao, tùy ý hỏi trảm. Thị vệ võ công cao cường, vượt ngục mà trốn, chạy trốn đến một nơi xa xôi. Việc này khiến hoàng đế không nể mặt, không còn sủng ái công chúa nữa. Lúc này này gặp phải địch quốc xâm lấn, quân đội hoàng triều chiến bại, bị ép cầu hòa. Thủ lĩnh địch quốc truyền lời, cầu hòa có thể nhưng cần hoàng triều phải hiện hoàng triều đệ nhất mỹ nhân cho hắn. Hoàng đế đáp ứng. Vì vậy, công chúa dưới sự hộ tống của một chi quân đội tiến đến địch quốc. Phần tử phản nghịch của hoàng triều không muốn hoàng triều và địch quốc giảng hòa. Phần tử phản nghịch của địch quốc cũng không muốn hai nước giảng hòa. Xếp đặt thiết kế nửa đường chặn giết công chúa, phá hư cầu hòa, khơi mào chiến sự. Trên đường đi, nguy cơ trùng trùng. Một ngày, đại chiến rốt cục bạo phát, địch nhân chuẩn bị đầy đủ, hộ vệ của công chúa đều tan tác. Trong lúc nguy nan, thị vệ trước kia chạy đến, ỷ vào võ công cao cường, dùng lực lượng một người, khiêu chiến một chi quân đội, mở một đường máu, tương kiến với công chúa. Dẫn ta đi. Dẫn ta cao chạy xa bay đi. Tốt. Hai người nói rất ngắn gọn, nhưng lại chấp nhận hứa hẹn. Thị vệ mang theo công chúa xung phong liều chết, nhưng một mình hắn linh hoạt, giết tiến đến dễ dàng, mang một người muốn giết đi ra ngoài lại khó như lên trời. Lúc này thị vệ kia cơ hồ đã dùng hết tất cả khí lực, tinh thần của hắn kiên định trước nay chưa từng có, mặc dù vết thương đầy người, máu tươi chảy ròng, cũng chưa từng lui về phía sau, chưa từng ngã xuống. Hắn thành công rồi, mang theo công chúa giết ra ngoài. Nhưng hắn lưu lại rất nhiều máu tươi, trên người hắn vết thương nhiều vô số kể, còn cắm mấy mũi tên nhọn nữa. Chạy ra tìm đường sống, hắn cũng rốt cuộc duy trì không duy trì được nữa rồi. Tánh mạng đang trôi qua, tầm mắt của hắn càng ngày càng mơ hồ. Lời nói của công chúa hắn cũng không nghe rõ, chỉ cảm giác thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tất cả đều đang nhạt nhòa, duy chỉ có lòng của hắn là vẫn còn dãy giụa. Hắn không cam lòng, nơi này là nơi hoang vu, hắn nếu chết rồi thì công chúa làm sao bây giờ? Không nói giá thú trong núi hoang, địch nhân nhất định sẽ dọc theo vết máu đuổi theo. Công chúa chỉ là một người con gái yếu ớt, sao có thể chạy khỏi sự đuổi bắt của những binh sĩ kia được? Không, ta không thể chết được. Ta lúc ấy thật sự không muốn chết a, nhưng thân thể của ta càng ngày càng yếu, cuối cùng ý niệm hoàn toàn thoát khỏi cơ thể, rơi vào trong vực sâu vô tận. Một thanh âm nói, ngươi còn muốn sống sót không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1555, xâm nhập cổ khư. Ta không chút do dự nói muốn, kết quả ta lại sống lại, nhưng lại xuất hiện ở Trung Châu, đã trở thành một thành viên của Phong Vân thế gia. Thanh âm của Phong Vân vô địch có chút cô đơn, đây không phải sống mà ta muốn a, ta là muốn lại trở lại bên cạnh nàng, muốn đi bảo hộ nàng. Ở chỗ này, thực lực của ta càng ngày càng mạnh, đạt đến tình trạng kiếp trước ta nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Cái gì hoàng đình, ta một đầu ngón tay cũng có thể đơn giản hủy diệt, nhưng vậy thì làm được gì? Ta không thể quay về, ta không biết nàng kết quả như thế nào, nhưng ta lại không thể không tu luyện. Có lẽ ta không thể quay về là vì ta chưa đủ mạnh. Chỉ cần ta đủ mạnh, ta tin tưởng một ngày nào đó ta có thể sẽ trở về. Ta không biết Minh Đế vì sao lại cho ta sống lại một đời, học cái gì mà bất diệt kim thân, nhưng ta nhất định phải trở về. Một đêm qua đi, rượu ngược lại là Phong Vân vô địch uống nhiều nhất, dùng tu vi của hắn, không có khả năng say rượu, nhưng hắn lại say. Rượu không say chỉ ngươi là tự say. Huyền Thiên đối với câu chuyện của Phong Vân vô địch có cảm xúc rất sâu. Hắn suy nghĩ, có phải là chấp niệm ở kiếp trước đặc biệt mãnh liệt mới có thể được Minh Đế tuyển chọn với tư cách là người thừa kế bất diệt kim thân hay không? Hay không tin thiên hạ người bị chết nhiều như vậy, vì sao Minh Đế hết lần này tới lần khác lại chọn chúng bọn hắn? Nếu chấp niệm của ta trước khi chết cũng đặc biệt mãnh liệt, vậy thì ta vì sao lại khôn muốn chết? Huyền Thiên nghĩ không ra, hắn đã không có bất cứ trí nhớ gì ở kiếp trước nữa. Xem ra, đúng như lời Phong Vân vô địch nói, quên mới là biện pháp tốt nhất thoát khỏi khống chế của Minh Đế. Hắn tuy rằng sống ở kiếp này, nhưng lại sa vào trí nhớ kiếp trước, khó có thể tự thoát ra. Hắn rõ ràng là bản thân ở kiếp này, nhưng trong đầu khắc sâu nhất lại là trí nhớ kiếp trước. Cái này chỉ sợ đúng là kết quả mà Minh Đế muốn. Bất quá, ta triệt để đã quên đi kiếp trước. Vạn nhất ta cũng như Phong Vân vô địch, kiếp trước cũng có chấp niệm, cũng có người không bỏ xuống được thì nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy quên đi? Mặc dù nói quên chính là giải thoát, nhưng nếu Phong Vân vô địch quên đi công chúa kia, vậy sẽ là bi ai bực nào? Ta còn có thể nhớ lại kiếp trước sao? Hẳn có thể. Có lẽ là ta còn chưa đủ mạnh. Chỉ cần ta đủ mạnh, ta không chỉ có thể nhớ lại kiếp trước, coi như là trở lại thế giới trí nhớ kiếp trước cũng làm được. Ngày kế tiếp, một sáng sớm, bảy người liền từ Bắc Lăng Đảo xuất phát, tiếp tục tiến đến Bắc Hải Cổ Khư. Càng đi tới gần Bắc Hải Cổ Khư, hư không liền có một ít biến hóa rất nhỏ, trở nên càng ngày càng chắc chắn. Khoảng cách bọn hắn thuấn di đã bị hư không ảnh hưởng, đang dần dần giảm bớt. Đương nhiên, còn chưa tới trong Bắc Hải Cổ Khư, ảnh hưởng tuy có, nhưng không nghiêm trọng lắm. Hai ngày sau, trong biển rộng mênh mông phía trước rốt cục thấy được một mảnh lục địa không có điểm cuối. Bắc Hải Cổ Khư đã đến. Huyền Thiên nhìn về khối lục địa phía trước, cùng hải đảo bình thường có chút bất đồng. Hải đảo bình thường, ở trên mặc dù có sơn có lĩnh, cao thấp bất đồng, nhưng chung quy mà nói, xu thế đều bằng phẳng cả, cuối cùng hẳn là ngang với nước biển. Mà Bắc Hải Cổ Khư nhìn qua lại có chút nghiêng lệch, tựa hồ không phải tự nhiên tạo ra, mà là có người đặt nghiêng nó trên biển, cho nên mới có loại hiện tượng kỳ quái này. Bởi vậy có thể thấy được, Bắc Hải Cổ Khư là từ Kiếm Chây bay tới, rơi vào Bắc Hải ở Trung Châu, quả thật không sai. Tại đây chỉ là bên ngoài Bắc Hải Cổ Khư, từ biên giới tính lên, tiến vào 10 vạn dặm, đều thuộc về bên ngoài, ở ngoại vi, còn có thể tiến hành thuấn di, nhưng khoảng cách sẽ sâu sắc giảm xuống. Sau khi xâm nhập vào 10 vạn dặm thì hư không sẽ vô cùng chắc chắn, bất luận kẻ nào cũng không thể thuấn di được. Bên ngoài 10 vạn dặm cơ bản không có thu hoạch gì, chúng ta trực tiếp xâm nhập vào trong cổ khư đi. Chiến Lãng nói, toàn bộ Bắc Hải Cổ Khư, chừng phạm vi 100 vạn dặm, tính toán bán kính cũng có chừng 5-10 vạn dặm, phạm vi 10 vạn dặm bên ngoài, quả thật chỉ có thể coi là ngoại vi bất quá. Bên ngoài cũng có không ít nơi nguy hiểm, 7 người tránh đi những nơi nguy hiểm kia, thuấn di vào chỗ sâu trong Bắc Hải Cổ Khư. Lúc ban đầu, mấy người còn có thể thuấn di 300-400 dặm. Thời gian dần qua, cũng chỉ có thể thuấn di 100-200 dặm thôi. Cuối cùng càng chỉ có thể đủ thuấn di hơn 10 dặm. Cùng trực tiếp phi hành cũng không khác gì nhau cả. Đợi khi hoàn toàn không cách nào thuấn di, 7 người đã xâm nhập vào trong 10 vạn dặm rồi. Xâm nhập vào trong 10 vạn dặm, nơi nguy hiểm bên trong đã mà bắt đầu nhiều thêm. Rất nhiều nơi đều không thể tới gần, trên người bọn họ đều có địa đồ tiền bối thăm dò ra. Biết rõ ở đâu nguy hiểm, ngược lại lờ đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Tiếp tục xâm nhập, năm nay là khí vận chi niên ngàn năm một lần, càng là xâm nhập vào Bắc Hải cổ khư, thu hoạch mới có thể càng lớn. Trên đường đi, ngẫu nhiên gặp được một ít tán nhân thăm dò, có rất nhiều một mình một người, có rất nhiều 35 người tạo thành đội ngũ. Hết thảy mọi người chứng kiến 7 người huyền thiên đều xa xa tránh đi. Phong vân vô địch, chiến lãng về cơ bản không người nào không biết, nhất là chiến lãng, một đầu tóc hỏa hồng sắc kia cũng quá rõ ràng rồi. Tuy rằng trong Bắc Hải cổ khư, võ giả tập kích lẫn nhau chỉ là chuyện thường, bất quá hiển nhiên không người nào dám đánh ý niệm vào trên người đám huyền thiên cả. Đã qua gần 10 ngày, 7 người huyền thiên ở trong Bắc Hải cổ khư lại đi tới hơn 20 vạn dặm, tiến vào thêm 10 vạn dặm thì đã xâm nhập hơn 30 vạn dặm rồi. Khoảng cách này, tuyệt đối là đã đi vào rất sâu, sắp đến được khu vực hạch tâm Bắc Hải cổ khư rồi. Xâm nhập 30 vạn dặm, địa đồ liền vô dụng thôi rồi, cơ hồ trống rỗng, cũng không biết ở đâu nguy hiểm, ở đâu an toàn, cần chính bọn hắn phán đoán. Đến nơi này, 7 người một bên vào bên trong tiếp tục xâm nhập, một bên cũng bắt đầu thăm dò một ít di tích. Vài ngày qua đi, gặt hái được vài kiện bảo khí hoàng cấp. Như vậy qua vài ngày, tuy rằng thu hoạch không lớn, nhưng còn không có gì nguy hiểm. Khí vận chi niên chừng suốt một năm, rất lâu dài, có thể chậm rãi thăm dò, không cần nóng lòng nhất thời. Xâm nhập hơn 30 vạn dặm, về cơ bản không còn tán nhân nào dám chạy vào nữa. Liên tiếp mấy ngày, 7 người huyền thiên cũng không gặp được người nào. Phía trước có người tiến vào Bắc Hải cổ khư, chừng 17-18 ngày sau, hôm nay phong vân vô địch đột nhiên nói ra, khiến mọi người ngừng lại. Nơi này nếu có người, nhất định là một ít đội ngũ cường đại. Đi xem, chiến lãng thần sắc hưng phấn nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1556, đầu chỉ để cho con lừa nó đá. 1. Trong Bắc Hải cổ khư cơ bản không có hoàng giả ngoài thất cấp đến. Thực lực đội ngũ bọn hắn tuyệt đối là đỉnh tiêm rồi. Đụng phải bất luận đội ngũ nào cũng không sợ. Mấy người khác cũng nhẹ gật đầu. Huyền Thiên nhún nhún vai, tỏ vẻ không có ý kiến. Đi theo ta. Phong vân vô địch phất phất tay, dẫn đầu về phía trước. 6 người Huyền Thiên đi theo. Ở cách bọn người huyền thiên ước chừng ngoài 100 dặm, cũng có một đội ngũ đi đến. Nhân số nhiều hơn đám huyền thiên chút ít, ước chừng trên 10 người, tu vị từ hoàng giả tam cấp đến lục cấp không đều. Bất quá, hoàng giả lục cấp lại không phải thủ lĩnh của đội ngũ, mà là hai tên hoàng giả tam cấp. Nếu phong vân vô địch và chiến lãng trông thấy, liền biết hai hoàng giả tam cấp này đều là người quen biết cũ. Một người là Hoàng Phủ Nhất Lưu, một người là Vệ Chấn Vũ. Tu vị hai người đều chỉ kém một tia là sẽ đột phá hoàng giả tứ cấp. Nhưng dù sao vẫn chưa đột phá, chậm hơn phong vân vô địch và chiến lãng một ít. Thật vất vả phát hiện một di tích mới, có khả năng khai phát, lại bị yêu tộc đoạt đi. Đáng hận, thật sự là đáng hận. Vệ Chấn Vũ nắm lấy nắm đấm, ngự khí rất là không cam lòng. Ở trong Bắc Hải cổ khư, phát hiện một cái di tích mới không dễ dàng, có khả năng khai phát lại càng thưa thớt, đại bộ phận đều là tuyệt địa nguy hiểm. Nhưng bọn hắn may mắn phát hiện một cái, kết quả bị yêu tộc đoạt đi, đương nhiên phải phiền muộn rồi. Đội ngũ này đều là người của Vệ gia và Hoàng Phủ Thế gia, cơ bản đều là thiên tài hậu bối, nhưng trong hoàng giả lục cấp, cũng có là trưởng lão niên kỷ vượt qua 150 tuổi. Bọn hắn một đoàn người số lượng tuy rằng không ít, nhưng thực lực so với 7 người huyền thiên vẫn yếu hơn một ít. Dù sao, phong vân vô địch và chiến lãng đều là có được chiến lực hoàng giả thất cấp, mà bên phía Hoàng Phủ Nhất Lưu, Vệ Trấn Vũ lại không có ai, tối đa chỉ có thể cùng Hoàng giả thất cấp chống lại một hai. Hoàng Phủ Nhất Lưu nhìn qua cũng chỉ mới 20 tuổi đầu, phi thường trẻ tuổi, ăn mặc một thân áo trắng, là một công tử văn nhã. Hắn lắc đầu, cảm thán một tiếng, không có biện pháp. Cường giả yêu tộc nhiều lắm, may mắn bọn hắn chỉ là muốn khai phát di tích kia, cũng không đuổi theo, nếu không bên phía chúng ta chỉ sợ sẽ có người chết. Những hoàng giả khác cũng đều thở dài. Ở trong Bắc Hải cổ khư, muốn có đại thu hoạch, phải khai phát ra di tích mới. Trong di tích mới, chưa từng có người đi qua, hoặc là người đi vào đều chết hết. Bảo vật bên trong cũng chưa bị người lấy đi, cho nên thu hoạch nhiều hơn. Mà di tích đã bị người khai phát qua, bảo vật có thể có được về cơ bản đều bị người cầm đi. Cho dù may mắn còn có thể tìm được một hai kiện, vậy cũng là vật phẩm không có gì quá mức quý hiếm. Bảy người Huyền Thiên cách bọn người Hoàng Phủ Nhất Lưu, Vệ Trấn Vũ còn chừng 10 dặm liền ngừng lại. Hình như là người của Hoàng Phủ Thế Gia và Vệ Gia. Phong Vân Vô Địch nói, hắn là bằng vào cảm ứng khí tức để phỏng đoán. Huyền Thiên Tê thì mở ra Hoàng Đạo Thiên Nhãn, trong mặt dọc trên trán bắn ra hào quang màu vàng đất. Tuy rằng Hoàng Đạo Thiên Nhãn ở trong Bắc Hải cổ khư cũng bị giảm xuống rất nhiều, nhưng phía trước cũng không phải nơi nguy hiểm gì, nhìn ra 10 dặm cũng không có vấn đề. Ân, ta nhìn thấy Vệ Trấn Vũ, xem ra đích thật là bọn hắn. Huyền Thiên xác nhận. Bất quá, Huyền Thiên lập tức kinh hô một tiếng, nói tiếp, xem miệng của bọn hắn hình, tựa hồ là đang thảo luận di tích mới. Bọn hắn phát hiện một di tích mới, có khả năng khai phát. Di tích mới, có khả năng khai phát. Con mắt tất cả mọi người sáng ngời, kinh hô lên. Chiến Lãng trên mặt lộ ra vui vẻ, nói, vậy bọn họ sao lại không đi khai phát, chẳng lẽ là thực lực không đủ? Huyền Thiên nhìn khẩu hình bọn hắn thảo luận, nói, hình như là bị cường giả yêu tộc đoạt đi, bọn hắn bị đuổi đi. Cường giả yêu tộc, nhất định là thiên tài hậu bối của yêu tộc, trong bọn họ, có không ít đều là cường giả chiến lực nghịch thiên. Một di tích mới có thể khai phát, có thể sẽ có thu hoạch vô cùng lớn, không thể để cho yêu tộc đạt được. Mấy người Phong Vân Hạo Thanh, Chiến Trí nhao nhao nói. Phong Vân Vô Địch nhẹ gật đầu, nói, đi, chúng ta đi nhìn xem, ở chỗ này gặp yêu tộc, chúng ta nhân tộc có lẽ nên liên hợp lại, có tranh đấu gì cứ để sau. Nói xong nhìn Huyền Thiên. Huyền Thiên cùng Hoàng Phủ Thế Gia có ân oán không nhỏ, Vệ Gia cũng thế, gia chủ cũng từng dẫn người vây công Tịch Dương lâu. Ta không có vấn đề, ở chỗ này, chỉ cần bọn hắn không trêu chọc ta, ta chắc chắn sẽ không trêu chọc bọn hắn, tự gây phiền toái. Huyền Thiên nói, Chiến Lãng nói, vậy tốt, chúng ta đi nhìn xem, tranh thủ đoạt lấy di tích từ trong tay yêu tộc. Bảy người toàn bộ gật đầu đồng ý, đi về phía bọn người Hoàng Phủ Nhất Lưu, Vệ Trấn Vũ. Ân, coi chừng, có không ít hoàng giả đang tới gần bên này. Bảy người Huyền Thiên cách bọn họ còn 7-8 dặm, Hoàng Phủ Nhất Lưu liền có điều cảm ứng, nhìn sang phía bọn người Huyền Thiên, nhưng ánh mắt lại bị một đầu sơn lĩnh ngăn cản. Có phải đám cường giả yêu tộc vừa rồi không? Người còn lại thần sắc đều có chút khẩn trương. Cường giả yêu tộc chiếm di tích lúc trước, thực lực đều rất cường đại, nếu đuổi theo kích giết bọn hắn, một trận chiến này khẳng định rất nguy hiểm. Hoàng Phủ Nhất Lưu nói, hẳn không phải, phương hướng không đúng. Vệ Trấn Vũ nói, đợi một chút xem, người đến là người nào, nhân vật lợi hại của yêu tộc về cơ bản đều ở trong đám người vừa rồi, nếu người tới là yêu tộc, khẳng định không phải là đối thủ của chúng ta, nếu là nhân tộc, vừa vặn liên thủ cướp di tích kia về. Bảy người Huyền Thiên hành động rất nhanh, Hoàng Phủ Nhất Lưu và Vệ Trấn Vũ đang nói chuyện thì đờ má Huyền Thiên đã đi lên sơn lĩnh, xa xa có thể trông thấy được nhau, là bọn hắn, Phong Vân Vô Địch, Chiến Lãng, Huyền Thiên, người Hoàng Phủ Thế Gia, Vệ Gia nhìn bảy người Huyền Thiên, ánh mắt chủ yếu dừng trên người Huyền Thiên, Phong Vân Vô Địch, Chiến Lãng, rất nhanh, bảy người Huyền Thiên tới gần, đi tới trước bọn người Hoàng Phủ Nhất Lưu, Vệ Trấn Vũ. Vệ Trấn Vũ, trùng hợp như vậy a, chúng ta lại gặp mặt. Chiến Lãng dẫn đầu nói, trong ánh mắt mang theo vui vẻ. Trước đó lần thứ nhất ở Tây Bắc Hải vực, hai người từng có giao thủ, Vệ Chấn Vũ bại vào tay Chiến Lãng. Hiện giờ gặp mặt, Chiến Lãng với tư cách người thắng, tâm tình tự nhiên là khoan khoái dễ chịu. Vệ Chấn Vũ thì buồn bực. Hiện giờ Chiến Lãng đã là hoàng giả tứ cấp, hắn lại càng không phải là đối thủ rồi. Phong Vân Vô Địch và Hoàng Phủ Nhất Lưu ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, hai người cũng là một đường cạnh tranh đi lên. Nhưng hiện giờ, Phong Vân Vô Địch lại trở thành hoàng giả tứ cấp trước một bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1557, đầu chỉ để cho con lừa nó đá. 2. Bất tử chi thân đấu với bất diệt kim thân, có ưu thế đánh không chết, nhưng chiến lực lại yếu nhược hơn một bậc. Cùng cảnh giới chiến lực của Hoàng Phủ Nhất Lưu phải kém Phong Vân Vô Địch nhiều, hiện giờ kém một cái cảnh giới lại càng kém xa hơn. Đương nhiên, Hoàng Phủ Nhất Lưu tu luyện bất tử chi thân đệ tứ trọng, thân thể hóa thành mảnh vỡ cũng có thể sống lại, chiến lực so ra kém Phong Vân Vô Địch, nhưng Phong Vân Vô Địch lại chỉ có thể đánh bại hắn, không giết được hắn. Chiến Lãng, Phong Vân Vô Địch cùng Vệ Chấn Vũ, Hoàng Phủ Nhất Lưu tám mắt tương đối, hào khí có chút vi diệu. Hoàng giả của Vệ gia, Hoàng Phủ Thế gia đều xông tới, đứng ở sau lưng Vệ Chấn Vũ và Hoàng Phủ Nhất Lưu, người của bọn hắn chiếm ưu thế hơn, cảnh giới tu vị cũng chiếm ưu thế hơn. Đương nhiên, luận thực lực thì so ra lại kém 7 người huyền thiên. Chớ khẩn trương, chúng ta là đến để hỗ trợ đấy. Phong Vân Vô Địch mỉm cười. Chiến Lãng cười nói, đừng không có ý tứ, các ngươi là bị thiên tài yêu tộc đánh chạy a? Nói cho ca làm chỗ dựa cho các ngươi. Trên mặt Vệ Chấn Vũ và Hoàng Phủ Nhất Lưu đều có chút nóng rát. Trước đây bọn hắn đã từng cùng tiến, nhưng hiện giờ tu vị thấp hơn một cảnh giới, chiến lực có khác biệt rất lớn. Đối với tiếng cười khoan khoái dễ chịu của Chiến Lãng, hai người không thể phản bác được. Bất quá Hoàng Phủ Nhất Lưu vẫn nói, xem ra các ngươi đã biết, không sai, là thiên tài yêu tộc đánh bại chúng ta, cướp đi một di tích mới mà chúng ta phát hiện, nhưng đó là bởi vì bọn hắn người đông thế mạnh. Vệ Chấn Vũ nói tiếp, các ngươi hỗ trợ cũng là muốn tiến đến di tích kia tìm kiếm thu hoạch a, không có vấn đề, chỉ cần các ngươi đáp ứng một điều kiện, chúng ta sẽ mang bọn ngươi đi, cùng nhau khai phát. Trong khi nói chuyện, ánh mắt Vệ Chấn Vũ nhìn sang Huyền Thiên. Điều kiện, chúng ta tới hỗ trợ, ngươi lại đặt điều kiện với ta. Chiến Lãng âm điệu là lạ nói. Vệ Chấn Vũ nói, đúng vậy, các ngươi sẽ có thu hoạch cực lớn, đương nhiên phải trả giá chút gì đó. Chiến Lãng nói, chiến đấu với thiên tỉa yêu tộc không phải trả giá sao? Vệ Chấn Vũ nói, đây là việc nên làm, điều kiện ta nói là khác. Nói đi, Phong Vân Vô Địch nói. Hai mắt Vệ Chấn Vũ lộ hung quang, chỉ vào Huyền Thiên nói, giết hắn đi, sau đó chúng ta lại liên thủ đánh lui yêu tộc, cùng nhau khai phá di tích mới. Hoàng giả của Vệ gia, Hoàng Phủ Thế gia, toàn bộ đều cười nhìn Huyền Thiên. 7 người Huyền Thiên đồng thời cười cười. Chiến Lãng cười nói, Vệ Chấn Vũ, đầu ngươi chỉ để cho con lừa nó đã à. Phong Vân Vô Địch thần sắc dừng lại một chút, nói, cho các ngươi cơ hội các ngươi không muốn, vậy tự chúng ta đi tìm a. Thời gian còn rất dài, chúng ta đi. Nói xong hắn vung tay lên, liền đi đến một bên. 6 người Huyền Thiên đi theo, không để ý đến đám người kia nữa. Vệ Chấn Vũ cho rằng Huyền Thiên và Chiến Lãng, Phong Vân Vô Địch mới nhận thức không lâu, có lẽ không có giao tình gì, vì một di tích có thể bỏ qua Huyền Thiên. Kết quả không nghĩ tới, bọn hắn lại cự tuyệt dứt khoát như thế. Cái này khiến hắn lập tức á khẩu không trả lời được. Phong Vân huynh, vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút. Bảo tàng trong một di tích mới khó có thể tưởng tượng được. Nếu chúng ta đã có thực lực đoạt lại, cần gì phải vì nội chiến mà chắp tay tặng yêu tộc chứ? Hoàng Phủ Nhất Lưu lên tiếng. Tuy rằng điều kiện vừa rồi của Vệ Chấn Vũ hắn không có tham dự, nhưng hắn không nói chuyện, hiển nhiên cũng chấp nhận. Các ngươi thấy thế nào? Phong Vân Vô Địch nhìn 6 người Huyền Thiên. Huyền Thiên nhẹ gật đầu, vậy thì đi xem đi. Dù sao, tìm được một cái di tích mới rất không dễ dàng, đã có cơ hội, vẫn không nên bỏ qua thì tốt hơn. Chiến Lãng nhún nhún vai, nói, đi xem một chút đi. Bọn người Phong Vân Hồng Minh cũng đều gật đầu. Phong Vân Vô Địch quay người, ánh mắt nhìn sang Vệ Chấn Vũ, Hoàng Phủ Nhất Lưu, hai vị, dẫn đường a. Một di tích mới, muốn khai phát, cần thời gian rất dài, đơn giản chút cũng phải hơn nửa tháng, phức tạp thì cần hơn nửa năm, thậm chí càng lâu hơn nữa. Cho nên, tuy rằng hiện giờ cường giả yêu tộc đã tiến vào trong di tích nhưng vẫn chưa đoạt được bảo vật, bọn hắn vẫn có thể đi đoạt lại. Bọn người Hoàng Phủ Nhất Lưu, Vệ Chấn Vũ bị cường giả yêu tộc xê đuổi ra là 3 ngày trước. Có thể khẳng định, cường giả yêu tộc cách thời gian đạt được bảo vật bên trong vẫn còn xa. Hai đại đội ngũ hội tụ, nhân số biến thành 17 người. Vệ Chấn Vũ, Hoàng Phủ Nhất Lưu phía trước, đi về phía di tích kia. 2 ngày sau, mọi người xuyên thẳng qua trong cổ khư mấy vạn dặm, rốt cục đi tới trước di tích mới kia. Phía trước là một tòa thành cự đại, tuyệt đối có thể vượt qua 2 chữ cực lớn. Tường thành cao đến mấy trăm trượng, bên trong tòa thành càng cao ngàn trượng. 4 phía không ít ngọn núi, đều thấp hơn nhiều lắm. Một mắt nhìn đi, tòa lâu đài này chiều rộng trên 10 dặm, còn chiều dài thì ánh mắt bị ngăn cản, nhìn không tới cuối cùng. Huyền Thiên mở ra Hoàng Đạo Thiên Nhãn, phát hiện căn bản nhìn không thấu vách tường của tòa thành. 4 phía tòa lâu đài này vốn có rất nhiều trận pháp cấm chế, hết sức lợi hại, nhưng đều bị bọn người Vệ Chấn Vũ, Hoàng Phủ Nhất Lưu phá vỡ. Trên tường thành trước thành có một tòa đại môn cao tới 100 trượng, vốn bị đóng chặt lại, cũng đều bị bọn người Vệ Chấn Vũ, Hoàng Phủ Nhất Lưu đánh bay. Trên đại môn kia, trên tường thành có 2 chữ to, Kiếm Bảo. Bọn người Vệ Chấn Vũ, Hoàng Phủ Nhất Lưu mở ra cửa thành, chính là muốn đi vào trong tòa thành thì cường giả yêu tộc đã đi đến, khẽ đảo đại chiến. Bọn người Vệ Chấn Vũ, Hoàng Phủ Nhất Lưu không địch lại, bỏ trốn mất dạng. Mà cường giả yêu tộc vì bảo tàng trong thành bảo nên cũng không đuổi theo. Hiện giờ cường giả yêu tộc một tên cũng không thấy, hiển nhiên là đều tiến nhập vào trong tòa thành rồi. Kiếm Bảo. Huyền Thiên nhìn 2 chữ to trên cửa thành. 2 chữ này, ở trong mắt Huyền Thiên lại hóa thành một thanh linh kiếm hoàng cấp. Đây là đồ vật mà Huyền Thiên muốn đạt được nhất khi đến Bắc Hải cổ khư. Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận, vốn chính là bí kíp mà tổ sư gia tinh thần kiếm phái đạt được ở trong Bắc Hải cổ khư. Kể cả đại lượng linh kiếm hoàng cấp cũng thế. Người bất đồng, nhìn xem chữ kiếm bảo trong lòng sẽ nghĩ đến thứ bất đồng. Như Huyền Thiên, Vệ Chấn Vũ với tư cách là kiếm sư trận, muốn chính là linh kiếm. Mà những người khác, có nghĩ đến chính là kiếm quyết, có nghĩ đến chính là bảo kiếm. Đi! Phong Vân Vô Địch dẫn đầu đi về phía trước, mọi người đuổi kịp, thông qua cửa thành, tiến vào trong tòa thành. Thông qua cửa thành cao 100 trượng, mọi người đi tới trong tường thành. Tòa thành cực lớn ở ngay trước mắt. Giữa tường thành và tòa thành là một nơi trống trải rộng chừng 500 thước, một mực lan tràn sang hai bên hơn 10 dặm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1558, vận khí ngươi thực không tốt. Phía trước mọi người, tòa thành chính thức còn có một tòa đại môn, đây là đại môn cao chừng hơn 200 trượng. Một mắt nhìn đi, toàn bộ tòa thành tựa hồ cũng bị phong cực kỳ chặt chẽ. Chỉ có thông qua đại môn tiến vào. Tòa đại môn này cũng được mở rộng ra. Bọn người Hoàng Phủ Nhất Lưu nhớ lúc trước tòa đại môn này là đóng lại, nhất định đã bị cường giả yêu tộc mở ra rồi. Hoàng Đạo Thiên Nhãn của Huyền Thiên quét qua hai bên trái phải, cũng không có thể phát hiện khu vực trống trải kia có gì nguy hiểm. Mọi người tiến đến, rất nhanh liền đã đến trước mặt tòa thành. Trong cửa lớn là một cái cung điện cự đại, trống trơn, chỉ sợ dài cũng hơn 1000 thước. Huyền Thiên thông qua Hoàng Đạo Thiên Nhãn có thể thấy được, hư không bên trong có chút vặn vẹo, nói rõ trong cung điện có khả năng có trận pháp bao phủ, nhưng Hoàng Đạo Thiên Nhãn lại nhìn không ra hư thật. Bên trong có trận pháp rất cao cấp. Huyền Thiên nói, nhưng không giống như là trận pháp công kích, không gặp nguy hiểm gì đâu. Ta đến thử xem. Phong Vân Vô Địch nói. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, ném vào, yêu yêu. Chuôi kiếm này mới bay vào hơn 10 mét, liền biến mất. Tiếp theo thuấn di, lóe lên ở bên ngoài hơn 100 thước lại biến mất không thấy gì nữa. Tiếp qua trong nháy mắt, kiếm quăng lại ở bên ngoài vài 100 mét lóe lên một cái. Xem ra không gặp nguy hiểm, Cụ thể như thế nào, chỉ có thể tiến vào tìm tòi thôi. Phong Vân Vô Địch nói xong, trực tiếp đi vào trong đó, thân ảnh của hắn rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nhưng rất nhanh lại ở bên ngoài 100 mét lộ ra thân ảnh, lập tức lại biến mất. Thân ảnh Phong Vân Vô Địch ẩn ẩn hiện hiện, càng ngày càng xa, rất nhanh liền triệt để biến mất ở phía xa. Bọn người Huyền Thiên cũng đi theo tiến nhập vào trong điện phủ. Vừa tiến vào trong điện phủ, Huyền Thiên liền cảm giác được hư không bốn phía đã có biến hóa, tựa hồ đang cấp tốc lưu động, không gian thập phần hỗn loạn. Trong nháy mắt Huyền Thiên liền xuyên thẳng qua hư không, xuất hiện ở bên ngoài hơn 100 thước. Thiếu nghiêng, hắn lại xuyên thẳng qua hư không, lại thuấn di hơn 100 thước. Hắn xuyên thẳng qua trong hư không, nhưng phương hướng lại không bị hắn khống chế. Hơn 10 người đều tiến nhập vào trong cung điện. Lúc tiến vào mọi người khoảng cách đều không xa, nhưng rất nhanh liền theo hư không loạn lưu kia tản ra khắp nơi. Tuy rằng thuấn di không bị khống chế, nhưng vẫn có xu thế tiến tới. Huyền Thiên càng ngày càng tiến vào sâu trong cung điện. Cứ như vậy thuấn di hơn 100 lần, Huyền Thiên cũng không biết những người khác tới nơi nào. Một lần cuối cùng thuấn di qua đi, hắn xuất hiện ở trong một đầu hành lang. Phía sau của hắn là hư không vô tận, có lẽ chính là cung điện. Hắn đang từ trong cung điện mà đến, hành lang này có lẽ cũng thông hướng đến chỗ càng sâu hơn rồi. Huyền Thiên dọc theo hành lang đi đến phía trước, đột nhiên, sau lưng truyền đến một hồi chấn động. Hắn quay người nhìn lại, có người xuất hiện ở nơi vừa rồi hắn xuất hiện, là một vị hoàng giả tứ cấp của Hoàng Phủ Thế Gia, tên là Hoàng Phủ Vĩnh Thành, năm nay mới hơn 60 tuổi, cũng là nhân vật thiên tài. Có chiến lực hoàng giả ngũ cấp, thậm chí có kỷ lục từng đánh bại hoàng giả ngũ cấp. Hoàng Phủ Vĩnh Thành đột nhiên xuất hiện trong hành lang, bốn thần sắc kinh ngạc đánh giá bốn phía, ánh mắt thoáng cái liền rời vào trên người Huyền Thiên ở phía trước. Lập tức Hoàng Phủ Vĩnh Thành lại nhìn bốn phía, phát hiện trong hành lang chỉ có hắn và Huyền Thiên. Ánh mắt Hoàng Phủ Vĩnh Thành lại một lần nữa rơi vào trên người Huyền Thiên, nhưng đã thay đổi. Hắn lộ ra một khuôn mặt tươi cười hưng phấn, nói, Huyền Thiên, xem ra vận khí ngươi thực không tốt, ha ha. Lúc này Phong Vân Vô Địch và Chiến Lãng không ở bên ngươi, không có bọn hắn bảo hộ, ngươi vậy mà lại gặp phải ta, ha ha. Năm nay quả nhiên là khí vận chi niên, đã chú định Hoàng Phủ Vĩnh Thành ta số mệnh thịnh vượng, may mắn, lập được đại công rồi. Huyền Thiên thần sắc bình tĩnh nhìn Hoàng Phủ Vĩnh Thành, nói, Hoàng Phủ Thế Gia, giết bằng hữu Lý Giật Phong của ta phải không? Hoàng Phủ Vĩnh Thành nhún vai, nói, một tiểu nhân vật, giết cũng giết rồi, ngươi còn có ý kiến sao? A, đã quên nói cho ngươi biết, gia chủ hạ lệnh giết hắn đi, là ta đã hạ thủ. Nói xong Hoàng Phủ Vĩnh Thành giơ tay phải lên, năm ngón tay sờ sờ, nói tiếp, chính là cái tia này đã giết tiểu tử kia. Hôm nay, ngươi cũng sẽ chết dưới cái tay này của ta. Ha ha, đây là tay phải may nắm của ta. A, bỗng nhiên, Hoàng Phủ Vĩnh Thành kêu thảm thiết một tiếng thê lương. Hắn đang giơ tay phải của mình xuống mỹ. Một đạo hào quang màu đỏ chợt lóe lên. Toàn bộ tay phải từ cổ tay liền đứt đoạn. Máu tươi lập tức từ trong bắn ra ngoài. Tứ chuyển xích. Hào quang màu đỏ kia lóe lên, đúng là một đạo kiếm cương ẩn chứa tứ chuyển kiếm đan chi lực. Huyền Thiên tu thành tứ chuyển kiếm đan, chiến lực còn mạnh hơn cả hoàng giả lục cấp, mà kiếm đan chi thuật chú ý chính là tốc độ và lực công kích. Chợt một kiếm bổ ra, hoàng giả lục cấp cũng khó ngăn cản, huống chi Hoàng Phủ Vĩnh Thành mới chỉ có hoàng giả ngũ cấp, sao mà tránh được? Đây là tay phải may mắn của ngươi. Huyền Thiên cầm theo bảo kiếm hoàng cấp đi tới Hoàng Phủ Vĩnh Thành. Vẻ hứng phấn trên mặt Hoàng Phủ Vĩnh Thành tê đã sớm theo cánh tay phải bị chặt đứt kia mà nhạt nhòa. Giờ phút này nhìn xem Huyền Thiên, trong ánh mắt chỉ còn lại sợ hãi, la lớn, làm sao có thể, tốc độ của ngươi sao lại nhanh như vậy, ngươi muốn làm gì? Hướng Hoàng Phủ Thế Gia thu chút tiền lãi mà thôi. Huyền Thiên lạnh lùng thốt, ta là thiên tài. Không nên giết ta, không nên giết ta. Hoàng Phủ Vĩnh Thành trong lúc kêu sợ hãi liền nhanh chóng lui về sau, muốn xông đến cung điện. Yêu yêu. một đạo kiếm cương màu đỏ, trong chốc lát nổ bắn ra mà ra. Khoảng cách của hai người bất quá chỉ mấy chục thước, thân ảnh Hoàng Phủ Vĩnh Thành vừa mới khẽ động, kiếm cương màu đỏ đã bổ qua thân thể của hắn, chém hắn thành hai nửa, lập tức bị mất mạng. Huyền Thiên phóng tiểu hổ ra khỏi Lôi Chi Thánh Đỉnh, rất nhanh, Hoàng Phủ Vĩnh Thành liền vào bụng tiểu hổ bụng, tiểu hổ trở lại bên cạnh Huyền Thiên, nhổ ra chút ít vật phẩm bảo khí, sau đó Huyền Thiên lại thu nó vào trong Lôi Chi Thánh Đỉnh. Tiến vào Bắc Hải Cổ Khư, Huyền Thiên liền một mực để tiểu hồ trong Lôi Chi Thánh Đỉnh. Trong Bắc Hải Cổ Khư nguy hiểm không chỗ nào không có, không phải tất yếu hắn sẽ không cho tiểu hồ hiện thân. Đợi một hồi, không còn có người xuất hiện ở hành lang này nữa. Xem ra hành lang kết nối cung điện không chỉ một đầu này, hơn nữa số lượng không ít. Nếu không cũng không đến mức 17 người tiến vào, chỉ có hai người trùng hợp xuất hiện trong cùng một hành lang rồi. Thấy không có người tiến đến, Huyền Thiên quay người, đi về phía sâu trong hành lang. Rất nhanh, Huyền Thiên liền trải qua một ngày trong kiếm bảo. Tuy rằng kiếm bảo không phải một không gian vô cùng lớn, dài rộng trong vòng hơn 10 dặm, hoàn cảnh bên trong hết sức phức tạp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1559, Cường giả yêu tộc 1. Hơn nữa, thỉnh thoảng liền có trận pháp hoặc là cơ quan khôi lỗi tập kích, sâu sắc ảnh hưởng tới tốc độ tiến lên. Bên trong kiếm bảo, một chỗ, trong một đại sảnh dài rộng đều hơn 100 mét. Huyết Thiền công tử một thân quần áo dính máu, nhíu mày nhìn về một đầu hành lang rộng chừng 10 mét phía trước. Tiến vào hành lang chừng 20 mét, ở đấy đứng ba kiếm sĩ toàn thân ngăm đen, không phải sinh mạng thể, mà là do chất liệu nào đó chế tạo mà thành, là ba cái khôi lỗi. Ba khôi lỗi này đều cao chừng 2 mét, cách xa nhau 3 mét xếp thành một hàng, phong tỏa cả đầu hành lang. Lại đi vào bên trong, đi vào ước chừng 30 mét, lại có ba khôi lỗi xếp thành một hàng đứng thẳng. Một mắt nhìn đi, như vậy một loạt ba cái khôi lỗi kiếm sĩ, chừng 3 hàng, tất cả cách chừng 30 thước. Đầu hành lang này tổng cộng dài chừng 100 mét, cuối cùng là một cái cửa nửa mở nửa đóng. Huyết Thiền công tử nhìn về phía khôi lỗi kiếm sĩ trong hành lang, cau mày, rất là không thoải mái. Ở bên cạnh hắn, đứng một hoàng giả tứ cấp thân cao vượt qua 2 mét, đầu tóc tai dựng đứng lên, cũng là thiên tài hậu bối của yêu tộc. Quần áo hai người đều có chút không lành lặn, tựa hồ đã trải qua chiến đấu kịch liệt. Sư Thông Thiên, nghỉ ngơi sao rồi? Huyết Thiền công tử nhìn không chuyển mắt vào khôi lỗi kiếm sĩ trong thông đạo. Chờ một chút. 30 hô hấp. Sư Thông Thiên nhìn Huyết Thiền công tử. Tuy rằng tu vị của Sư Thông Thiên cao hơn Huyết Thiền công tử nhưng danh khí lại không bằng Huyết Thiền công tử. Trải qua hơn nửa năm tiềm tu, Huyết Thiền công tử đã luyện thành Huyết Thiền thần công, vượt ba cảnh giới chiến đấu, dễ như trở bàn tay, chiến lực mạnh mẽ hơn xa hoàng giả lục cấp, là thiên tài yêu nghiệt hậu bối đỉnh tiêm của yêu tộc. Khôi lỗi kiếm sĩ trong hành lang kia, mỗi cái đều là khôi lỗi hoàng cấp, hơn nữa toàn bộ đều là hoàng giả lục cấp. Khôi lỗi kiếm sĩ này chắc chắn dị thường, công kích của Huyết Thiền công tử và Sư Thông Thiên đều không thể lay chuyển. Hơn nữa, từng khôi lỗi kiếm sĩ thực lực đều không kém, đều là chiến lực đỉnh tiêm trong hoàng giả lục cấp. Huyết Thiền công tử ứng phó một cái có thừa, ứng phó hai cái miễn cưỡng, hơn nữa Sư Thông Thiên tương trợ. Hai người liên thủ cũng chỉ có thể hơn ba cái khôi lỗi kiếm sĩ nửa chù. Đối mặt địch nhân đánh không chết, thực lực hơn nửa chù căn bản không làm được gì. Đánh, Huyết Thiền công tử và Sư Thông Thiên đánh không chết những khôi lỗi kiếm sĩ này. Xông, cũng không thể xông. Cho dù xông qua ba cái khôi lỗi kiếm sĩ này thì trong thông đạo đằng sau vẫn còn có hai hàng sáu cái. Đồng thời đối phó ba cái, hai người liên thủ, thực lực còn có thể thắng nửa chù, nhưng nếu đồng thời đối phó 6 cái, vậy thì khẳng định không đối phó được, đồng thời đối phó 9 cái, vậy càng là hành vi muốn chết. Cho nên, hai người quyết định, chậm rãi hao tổn với khôi lỗi kiếm sĩ.